Đô thị tu chân y thánh, 666, chương 666, viêm ma tướng kinh nghi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cái này rõ ràng mang theo hưng phấn mà nỉ non thanh, phảng phất là từ trên trời truyền đến, quá không chân thật, mà khi thanh âm kia chân chính vang vọng ở cái này thế giới dưới đất sau, băng lam sắc làm cho hàn mang cũng đã hiện đầy cái này toàn bộ tòa thành ra đại địa cùng trời vô ích, khiến tất cả mọi người ngây dại. Mà ở bực này hàn khí chợt bạo phát đột kích dưới, mặc dù là trước không ai bì nổi nham tương lực hiện vào lúc này cũng trực tiếp là đang bị một loại kinh khủng nhiệt độ thấp cho hung hăng áp chế, thậm chí ngay cả thật lớn thành bào thượng không, ngọn lửa kia trong cường đại tồn ở chung quanh bầu trời, đều lại là vẫn còn một chút bị băng lam sắc sở tập kích, toàn bộ tràng diện kinh khủng dị thường, làm người ta run rẩy cùng sờn tóc gáy. Dù sao, giữa không trung vừa mới vừa thức tỉnh hỏa diễm cường đại tồn tại, mặc dù là ở Myerdorf như vậy thánh ma đạo đỉnh nhân vật trong mắt cũng tuyệt đối là cái thế vô địch, phảng phất là thần linh vậy không cách nào nghịch chuyển tồn tại. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ không chỉ có đến từ Đông Phương Trần Phi Trần Tiên Sinh, liền cái loại này thần linh lực lượng đều có thể chống lại, thậm chí đem ngăn chặn. Cái này, đây nên là có nhiều đáng sợ. Dù thế nào lúc này ở tràng sắc mặt của mọi người đều đã sớm nhịn không được toàn bộ cứng đờ, trong ánh mắt cũng tràn đầy khó có thể tin cùng sợ hãi, gian nan nuốt nước bọt rồi lại bỗng từ trong lòng hiện ra một mừng như điên. Sau đó tâm tình tràn đầy dâng trào cùng khẩn trương cùng kích động. Dù sao lúc trước bọn họ đều cho là mình tuyệt đối là chết chắc, bởi vì cái loại này tồn tại bọn hắn chân thực không có biện pháp chống lại, thậm chí ngay cả dũng khí cũng không có. Nhưng bây giờ, Trần Phi đột nhiên này bạo phát còn kinh khủng như vậy, tự nhiên làm bọn hắn lòng tuyệt vọng trong lại rốt cục hiện ra một chút hy vọng. Có thể thắng sao, nhất định phải thắng A, bởi vì chỉ có như vậy bọn họ mới có khả năng có thể sống xuống tới, vì vậy, vĩ đại Trần Tiên Sinh kính nhờ A. Mà vào lúc này, Trần Phi tựu bình tĩnh như vậy sừng sững ở giữa không trung, nguyên bản trước bạo động nham tương tiếng nổ cũng đã là càng ngày càng yếu, bị kinh khủng hàn khí cộng thêm lạnh như băng vắng vẻ thay thế, thật giống như chân chính băng thiên tuyết địa trong cái loại này tuyệt vọng tĩnh mịch vậy, không hiểu gian, đúng là có chút quá dọa người, liền tiếng hít thở đều có chút có vẻ trầm trọng cùng chói tai. Bất quá lúc này Trần Phi thức hải nội trận kinh không lại đang chậm rãi mở miệng hỏi. Thế nào, đây cũng là ta đỉnh thời kỳ 7-8 phần 10 lực lượng, cũng may là ta từng ăn vào quá tinh thần thảo, những năm gần đây lại có này nghìn năm linh nhũ chống, mới không thực lực giảm xuống nhiều lắm, cũng không biết ngươi bây giờ có thể đem phát huy được bao nhiêu. Quảng cáo, thử nhìn một chút chẳng phải sẽ biết. Dù thế nào hiện tại có một sống sờ sờ tốt bia ngắm, không cần đến luyện một chút, vậy thật đáng tiếc a. Trần Phi chỉ cảm giác mình hiện tại chưa bao giờ có cường đại, vì vậy liên nói tới nói lui đều có chút bá khí lăng, nhưng mà, lại đem ngọn lửa kia giảm cường đại tồn tại, hơn trăm năm trước thiếu chút nữa đánh lén giết chết trận kinh không viêm ma tướng, trở thành là tốt bia ngắm. Lời này nếu thật nói ra, sợ rằng vậy đối phương sẽ bị trực tiếp tức điên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta từng là trời sinh huyền băng thể, vì vậy sau lại tu luyện tất cả thủ đoạn đều ở đây tận lực cùng băng thuộc tính sang bên, vô luận là tu luyện công pháp, hay hoặc là thần thông, câu cũng như cái này. Như thế này biên đánh ta biên giáo ngươi một ít băng hệ thủ đoạn đi, chỉ cần là từ lực lượng của ta thi triển ra tăng phúc sẽ càng mạnh. Trận kinh không lại chậm rãi nói rằng, muốn tạm thời nước tới chôn mới nhảy giáo hội Trần Phi một ít băng hệ thủ đoạn, như vậy sẽ khiến kỳ có thể bộc phát ra sức chiến đấu hạn càng cao, càng mạnh. Mà cái này cũng rất hiển nhiên là loại điên cuồng hành vi. Dù sao thần thông thủ đoạn loại vật này, coi như là cái thế kỳ tài, thậm chí tuyệt thế thiên kiêu, đều sợ rằng không dám nói nhất định có thể. Hiện học hiện mãi, đi, chớ nói chi là chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu bây giờ chân thực trình tự kỳ thực cũng liền mới luyện khí, hơn nữa còn là luyện khí trung kỳ, luyện khí ngũ trọng cự trúc cơ chân nhân cảnh, cái loại này cao độ không biết có xa lắm không, lại làm sao có thể lĩnh ngộ, học tập đến ni. Đây quả thực là chuyện không thể nào. Vân vân chờ đã, không được lấy ngươi bây giờ trình tự, tức chính là có thể nắm giữ lực lượng của ta, cũng tuyệt không khả năng lĩnh ngộ ta năm đó dùng để đối chiến thủ đoạn. Sau đó hắn cũng một chút có chút phản ứng kịp, bản thân loại ý nghĩ này không có nhiều thỏa, nhíu lắc đầu phủ quyết nói. Chỉ là không hắn này thủ đoạn Trần Phi lại nên như thế nào chống lại viêm ma tướng. Nếu vẻn vẹn là chính mình lực lượng, mà không có thể đủ để đem hoàn toàn. Vật cố gắng kỳ dùng, thi triển ra thủ đoạn, vậy hãy cùng một mục tiêu sống có cái gì khác nhau? Hãy để cho tự ta phát huy đi, dù sao ta cũng không muốn như ngươi nghĩ, cái gì cũng đều không hiểu. Trần Phi đương nhiên minh bạch trận kinh không hiện ở lo lắng chính là cái gì. Trên thực tế, đúng tu sĩ mà nói, trong cơ thể linh khí có thể thô sơ giản lược hiểu thành là đạn, mà các loại thủ đoạn giống như là thương nhất dạng. Làm ẩu súng ống ngay cả có thể phóng ra ra đạn, có thể uy lực của nó lại tất nhiên sẽ giảm bớt nhiều, thậm chí 10 không tồn 1. có thể, hắn lại làm sao biết ta thật không có. Chuôi này tốt thương, súng, ni, đừng quên hắn thế nhưng từng đạt được vị kia tu chân giới cao nhân truyền thừa nam nhân, mà cái này, mới là hắn chân chính con bài chưa lật cùng rửa. Các ngươi trước trốn xa một tí đi, sau đó chỉ thấy Kỳ nghiêng đầu hướng trên mặt đất còn đắm chìm trong đờ đẫn Meyerdorf đám người chậm rãi nói, sau đó mọi người tắc rốt cục mạnh cả người giật mình tùy theo sắc mặt hoảng sợ không chút do dự triệt đến rồi có thể đến tối cự ly xa. Nhưng dù vậy, trong mắt bọn họ chấn động và phức tạp cũng đều vẫn là chăm chú vào giữa không trung trẻ tuổi bóng lưng trên người thật lâu tán không đi. Hiển nhiên là như vậy một màn, đối với bọn họ đến nói thật quá rung động, quả thực khó có thể tin. Phanh, mà Meyerdorf đám người lui ra phía sau sau, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu tự nhiên là xoay người nhìn chằm chằm Viêm Ma Tướng, khóe miệng một hiên, lại thật là chậm rãi tại nơi giữa không trung đi bước một tiến lên. Mà theo hắn hiện vào lúc này cử động như vậy tiến lên, cái này thế giới dưới đất khí thế cũng giống như là ở trong chớp nhoáng này lại trở nên không giống nhau. Một cổ vô hình uy áp bắt đầu bao phủ cái này tàn phá thiên địa. Ngươi, quảng cáo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Trần Phi bỗng nhiên bộc phát ra kinh khủng này băng linh lực sau, xa xa thành bảo thượng không Viêm Ma Tướng, nguyên bản hắn mang trên mặt tà dị cùng làm cho ngược vẻ cũng đã là điều thu liễm, thay vào đó, là một loại thật sâu rung động, còn có nộ nhưng mà cùng khó có thể tin. Hiển nhiên, hắn tuyệt đối là kể từ bây giờ Trần Phi trên người, đã nhận ra tương đương khí tức nguy hiểm, càng trọng yếu là loại khí tức này, càng cùng năm đó cái kia thiếu chút nữa giết chết nhà của hắn hỏa, không có sai biệt. Siêu, trong nháy mắt Viêm Ma Tướng tựu bỗng nhiên sắc mặt càng trở nên dữ tợn, lành lạnh ánh mắt hung hăng quang hướng Trần Phi, nhếch miệng lãnh đạm nói. Trên người ngươi vì sao biết có lực lượng của hắn, lẽ nào, hắn còn chưa có chết, một câu nói không đầu không đuôi này tự nhiên khiến xa xa Meyerdorf đám người thất thần, bởi vì bọn họ là hoàn toàn nghe không hiểu. Nhưng Trần Phi, lại tự nhiên nghe hiểu được hắn theo như lời nói. Chợt chỉ thấy Kỳ khóe miệng cong lại, đen nhánh kia giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi, chảy ra lau một cái làm trò ngược có nhiều ý nghĩa mỉm cười, nói rằng. Vì sao đột nhiên cảm thấy ngươi trở nên có chút không giống? Không hề giống như trước như vậy không ai bì nổi cao cao tại thượng. Ngươi hỏi hắn, ngươi đều còn chưa có chết, vì sao hắn tự phải chết ni? Chấm, cho vài cái thanh nha anh em, cách chương.